Đỉnh luyện thần ma, chương 1226, chiến trận hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư, thánh vương lệnh bài, ngài mau lấy thánh vương lệnh bài ra. Dương Kỳ Năng nhìn khá lúng túng Dương Tiểu Mi, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh lên tiếng nhắc nhở. Vốn hắn nghĩ ngày thường Dương Tiểu Mi vô cùng bình tĩnh, người lại vô cùng thông minh, làm chuyện hết sức quyết đoán, thiết nghĩ đối mặt với lại một chút nguy cơ, nàng ta sẽ không có đặt tại trong mắt. Nhưng mà Dương Kỳ Năng hắn đã nhầm, vị này nhị tiểu thư lòng tin có thừa nhưng tâm lý quá kém. Làm một mưu sĩ thì không có vấn đề gì, nhưng làm chủ tướng mà nói, đây là không được. Hắn là rút lại nhận định trước đây của mình, như làm thiếu chủ Dương gia, vị kia đã mất Dương Tử Vũ vẫn là thích hợp hơn. Chỉ là đáng tiếc, người đã chết, nói những chuyện này cũng không được cái ích lợi gì. Đúng, đúng, là sư tôn lệnh bài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, không, Dương Tiểu Mi, lão tử có chết làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Rầm rầm, phốc, phốc, không chờ Dương Tiểu Mi nói hết câu, thương khung trên kia, kinh khủng tinh thần chi lực liền là giáng xuống. Uy năng kia, ngay cả cứng rắn không gian thánh vực cũng là bị chấn toái vô số mảnh. Đứng mũi chịu sào đám người Bạch Bất Phục là không thể nào chống lại được. Tất cả đều là bị tinh thần lực lượng kia hủy diệt. Ngay cả nguyên thần cũng không còn tồn tại. Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận chi uy, lần đầu tiên xuất hiện tại thánh vực, đã thể hiện ra uy năng kinh quỷ khiếp thần của nó. Không hổ danh là chiến trận chấn tông của tinh thần thiên tông tại thần giới. Ầm ầm, tuy kinh khủng là như thế, nhưng mà trong số 12 người tại nơi đây, vẫn còn một người vẫn chưa có chết. Đó chính là Dương Tiểu Mi. Xung quanh nàng ta, không biết từ khi nào, liền là xuất hiện một cái kim sắc hộ cháo, đem Dương Tiểu Mi bảo hôn gắt gao. Dù cho khủng bố tinh thần lực lượng hủy diệt vạn vật, cũng không thể nào tiến gần Dương Tiểu Mi ba trượng khoảng cách. Chết, đã chết hết, Kỳ Năng trưởng lão, ngài như thế nào bỏ lại ta một mình như thế này? Cầm Nhược Hề Thánh Vương lệnh bài trên tay, nhìn xung quanh chỉ còn đứng có một mình mà thôi. Bạch Bất Phục tên kia cùng đám người không thấy, Dương Kỳ Năng cho cốt không còn. Dương Tiểu Mi không khỏi khủng hoảng kêu lên một câu. Đến giờ nàng còn chưa thể nào tin tưởng, cũng như là không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ một đám hóa thần mà thôi, như thế nào có thể sát được Ngụy Thánh cường giả, còn là một lúc sát 11 người không hề có một chút lực lượng phản kháng nào kia chứ. Từ khi nào thánh thể hóa thần lại cường đại đến như vậy? Hay thế giới này đã đảo lộn mất rồi? Cường đại nhất không phải là Ngụy Thánh, Thánh Vương, mà chính là thánh thể hóa thần cường giả. Như thế xú nữ nhân kia lại may mắn như vậy kia chứ. Diệp Vũ Đồng rất là không thoải mái lên tiếng. Tinh thần diệt ma một kích kia giáng xuống, đối với việc nó diệt đi một đám Ngụy Thánh cường giả, cái này không có gì là bất ngờ, hoàn toàn nằm trong dự tính của nàng cả. Hơn mấy trăm tòa thế giới chi lực giáng xuống, đám kia Ngụy Thánh cao nhất chỉ phát huy vài tòa thế giới chi lực, bọn chúng còn sống sót mới là quái sự. Chỉ là người mà nàng trông mong nhất phải chết, cái kia chủ mưu hủy đi An Nam Sơn của nàng là xú nữ nhân Dương Tiểu Mi kia lại vẫn bình an vô sự. Đây là điều mà nàng tiếc nuối nhất. Diệp Vũ Đồng thông qua những viên tinh thần kia là nhìn thấy rất rõ. Vốn dĩ Dương Tiểu Mi cũng là chôn thân trong thế giới tinh thần kia, nhưng là vào giây phút cuối cùng, không hiểu may mắn như thế nào, hay là cái xú nữ nhân kia còn chưa đến số chết, nàng ta kịp thời lấy cái thánh vương lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật ra. Chính là cái kia lệnh bài mà Dương Tiểu Mi đang cầm trên tay, chính là nó đã cứu cô ta thoát khỏi cái chết. Vũ Đồng tiểu chủ nhân, kia chính là thánh vương cường giả để lại lệnh bài. Hổ Huyền Phương đi đến bên cạnh, ngưng trọng ánh mắt đối với lại Diệp Vũ Đồng lên tiếng. Kim sắc hộ cháo chống lại cả mấy trăm tòa thế giới chi lực công kích, cũng chỉ có thánh vương cường giả thủ đoạn mới có thể làm được đến. Hổ Huyền Phương lo lắng đó chính là cái kia lệnh bài như chỉ có công năng phòng ngự thì cũng thôi, Nhưng nếu nó công kích được mà nói, đám người của mình là sẽ có nguy hiểm rồi. Cái này bổn tiểu thư còn rõ hơn ngươi nhiều. Diệp Vũ Đồng lườm nguýt Hổ Huyền Phương một cái. Lên tiếng nói, tri thức mà nàng lượm được từ đại hắc tên kia, còn nhiều hơn Hổ Huyền Phương hiện tại gấp trăm ngàn lần. Dương Tiểu Mi hiện tại sử dụng cái kia lệnh bài chống lại hơn 700 tòa thế giới chi lực công kích của nàng. Cái kia không cần nói cũng biết, lệnh bài kia cấp bậc phải là thất giai trở lên. Không ngoài khả năng là cái mụ đàn bà thúi nhược hề thánh vương kia để lại cho xú nữ nhân này mà thôi. Đồng ngạc, lập tức công kích cho ta. Công kích cho đến khi cái kia lệnh bài trở thành phế thải thì thôi. Bổn tiểu thư không có tin. Cái kia lệnh bài có thể hộ xú nữ nhân kia trọn đời. Diệp Vũ Đồng liền ra lệnh cho Đồng Ngạc tiếp tục công kích. Nhìn thần thái kia của Diệp Vũ Đồng, như không phá được cái kia kim sắc hộ cháo, thề không bỏ qua một dạng. Chỉ là không ai để ý đến. Khi ra cái này mệnh lệnh, Diệp Vũ Đồng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn có một chút biến đổi. Như là không tha một dạng. Rất nhanh cái này biểu cảm liền biến mất. Không có ai nhìn thấy được cả. Vâng, tiểu chủ nhân. Đồng Ngạc lập tức vâng lệnh lên tiếng nói. Đến hiện tại mới thôi, bọn họ đã diệt mất 11 tên ngụy thánh cường giả rồi. Chiến khí hiện nay đang là dâng trào vô hạn. Giờ đây Diệp Vũ Đồng nói bọn họ dừng tay, chưa chắc gì bọn họ đã đồng ý đâu. Đã cảm nhận qua loại này kinh khủng lực lượng, không ai muốn từ bỏ cả. Hơn nữa à, tất cả đều biết đến, hộ thân quang cháo dù có cường đại đến đâu, cũng là có thời điểm bị hủy diệt. Vấn đề chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Bọn họ rất là tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, không bao lâu sẽ đem cái kia mai rùa phá hủy, sau đó diệt đi cái người con gái dám đến nơi này san bằng An Nam Sơn của bọn họ. Còn về chuyện thân phận của cái này Dương Tiểu Mi có chút hiển hách. Hay sau khi diệt đi Dương Tiểu Mi sẽ bị thánh cung chế tài cái gì đó. Mọi người không có ai quan tâm. Bọn họ phần lớn là quân nhân xuất thân, chỉ nghe theo mệnh lệnh. Còn về chuyện khác, không có nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Tinh thần diệt thế, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Vũ Đồng, Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận một lần nữa chuyển qua công kích trạng thái. Vẫn là như vậy, loại kia kinh thiên vĩ lực, làm cho người ta hít thở không thông một lần nữa xuất hiện. Nhắm ngay thần hình xinh đẹp của Dương Tiểu Mi công kích mà đến. Loại kia thực lực còn kinh khủng hơn một kích vừa rồi rất nhiều. Đương nhiên rồi, tất cả trong lòng đều hiểu, muốn phá đi thánh vương cường giả thủ đoạn, không dốc hết toàn lực là không có hy vọng gì có thể phá được. Một đám đê tiện thổ dân, các ngươi cho là có thể ăn chắc được Dương Tiểu Mi ta hay sao? Qua một lúc thất thần, Dương Tiểu Mi không hiểu như thế nào đúng lúc này liền thay đổi như một người khác một dạng. Nàng trở nên lạnh tĩnh cùng tự tin. Cái kia thần thái, không khác mấy khi còn tại Thanh Thủy Điện. So sánh với lại ngơ ngác bộ dạng vừa rồi, cứ như là hai người khác nhau. Có lẽ qua đi một tràng đại kiếp, đã tôi luyện tâm tính cũng như lòng dạ của một con người. Giờ đây Dương Tiểu Mi tuy chỉ là một hóa thần cảnh, nhưng với sự tự tin cùng lạnh lùng kia, không một người nào có thể xem thường nàng cả. Sư tôn, lần này đồ nhi xin nhờ ngài giúp đỡ. Nhìn thấy khủng bố uy năng tinh thần lực từ thiên khung giáng xuống, Dương Tiểu Mi cầm trong tay thánh vương lệnh bài, thần sắc hết sức cung kính, có đôi phần tiếc nuối. Theo sau, liền là truyền nguyên lực vào bên trong. Thoáng chốc, trên lệnh bài phát ra một cổ lực lượng phát ra. Này lực lượng không mang theo kiểu hủy diệt thiên địa như là Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận phát ra. Nó hiền hòa như là một dòng nước. Nhưng là tất cả mọi lực lượng trên thế gian khi tiếp xúc với nó, liền bị dung nhập, biến mất khỏi thiên địa. Tinh thần chi lực của Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cũng không có ngoại lệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, rầm rầm, phốc, phốc. Rất là nhanh chóng, loại kia như thủy nhu hòa lực lượng liền cuốn trôi tất cả mọi thứ, đem QXZML toàn bộ hóa thành hư không. Không chỉ là tinh thần chi lực, Hơn 120.000 tên thánh thể hóa thần đang diễn hóa tinh thần cũng là bị cuốn trôi sạch sẽ vào hư vô. Trước khi biến mất, chỉ có thể nghe được những tiếng kêu thê lương thảm thiết của tất cả bọn họ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.